Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, Bảo tàng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Căn cứ Ngưu Bức kia miễn cưỡng còn coi như phong phú trung dược liệu tri thức. Hắn biết nhân sâm cái này đại phân loại bên trong bao hàm đông đảo chủng loại cùng chi nhánh. Trong đó liền có sâm Mỹ. Xa sâm này đó không đáng giá tiền bình thường mặt hàng. Có cấp bậc cao một chút huyết tham, càng có giá trị vạn kim lão sơn tham. Mà Ngưu Bức càng xem liền càng thêm khẳng định. Trong tay thô to củ cải giống nhau ngoạn ý. Chính là trong truyền thuyết lão sơn tham. Lúc sau, Ngưu Bức lại ở xung quanh cẩn thận tra tìm một phen. Có lẽ may mắn chi thần. Hôm nay khó được chiếu cố thứ này. Ở phát hiện đệ nhất viên cách đó không xa. Hắn lại lần nữa tìm được rồi 3 viên lão sơn tham. Duy nhất làm hắn có chút khó chịu chính là. Này 3 viên lão sơn tham cùng đệ nhất viên so sánh với muốn tiểu thượng không ngừng nhất hào. Đệ nhất viên nhân sâm trọng lượng chừng tiểu 2 cân trở lên. Trắng trẻo mập mạp giống đủ viên đại củ cải. Dư lại 3 viên bán kém nhiều. Mấy năm trung y quán làm công trải qua. Làm Ngưu Bức nhiều ít còn trong lòng rõ ràng. Hoang dại lão sơn tham chân quý tính. Một viên cũng đủ niên đại lão sơn tham. Ở một cái đủ tư cách lão trung y trong tay. Không biết có thể chơi ra nhiều ít trồng hoa dạng ra tới. Mặt khác 3 viên hắn không biết niên đại có đủ hay không. Nhưng là nhất thô to đệ nhất viên. Ngưu Bức cảm thấy nếu là niên đại còn chưa đủ. Kia quả thực liền không có thiên lý. Nếu là dựa theo võ hiệp tiểu thuyết chung kịch bản. Này ngoạn ý vừa hiện thế. Như thế nào cũng đến ở trên giang hồ rào khởi một mảnh huyết vũ tinh phong. Không cho mấy đại môn phái đánh ra cẩu đầu óc tới. Tuyệt đối không thể xong việc. Dự kiến thu hoạch, làm Ngưu Bức ở kế tiếp thời gian. Tâm tình vẫn luôn phi thường không tồi. Loại tình huống này vẫn luôn duy tê gì tới rồi giữa trưa thời gian. Ngắt lấy đại đội đem mang theo đằng sọt toàn bộ trang mãn sau. Rốt cuộc bắt đầu tập hợp. Tính toán phản hồi Hắc Thạch bộ lạc. Ngưu Bức huynh đệ. Người như thế nào tìm này những vô dụng phá đồ vật. Cao hứng thành cái dạng này. Mầu chỉ vào Ngưu Bức trống trơn đằng sọt. Sọt bên trong chỉ có mấy cây nhân sâm hỏi đến. Phá đồ vật. Ngưu Bức cả người đều bắt đầu không hảo lên. Hắn cẩn thận hỏi lại đối phương. Các ngươi biết đây là thứ gì sao? Mầu trả lời dị thường khẳng định. Đương nhiên biết đây là thứ gì. Còn không phải là thô to một chút thảo căn sao? Chúng ta bộ lạc còn có không ít người nhấm nháp qua thứ này. Lại khổ lại sáp một chút đều không thể ăn. Hơi chút ăn nhiều một chút. Còn toàn thân khô nóng thực không thoải mái. Làm không hảo còn sẽ lưu máu mũi. Thô to một chút thảo căn. Ngưu Bức cảm thấy thải giải thích. Chung, căn bản không có nửa điểm tật xấu. Xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Trừ bỏ nhân sâm mặt khác công hiệu không đề cập tới. Này ngoạn ý còn không phải là rễ cây thô to một chút cỏ dại sao? Quan trọng nhất chính là, hắn thật sự đối với này đàn ý đổ lấy lão sơn tham trở thành món chính người nguyên thủy dân bản xứ. Không có nửa điểm biện pháp. Qua một hồi lâu, cuối cùng bình phục cảm xúc Ngưu Bức. Đối với thải hỏi đến, này đó thô to thảo căn, phụ cận số lượng nhiều sao? Sở dĩ hỏi như vậy. Đó là Ngưu Bức trong lòng có một cái mơ hồ ý tưởng. Hắn nhớ rõ xuyên qua xuất phát trước. Còn đáp ứng quá tế thế đường Trần lão y sư. Vì này cung cấp cũng đủ thảo dược nguyên liệu. Trợ giúp này làm tế thế đường một lần nữa rực rỡ lên. Bất quá phía trước hắn vẫn luôn lâm vào một cái lầm khu. Căn bản là không cần chờ hắn thực lực tăng trưởng lên sau. Mới lại đi căn cứ ngoại hái thuốc. Nguyên thủy thời đại vị diện này, nếu là quang luận thảo dược sinh trưởng hoàn cảnh, không biết muốn vứt ra phía trước vị diện nhiều ít lần. Phẩm chất càng tốt, số lượng nhất định cũng càng đa tài đối. Đối với điểm này, hắn tưởng trước tìm bản địa dân bản xứ thải, hiểu biết một chút tình huống. Không phải rất nhiều, mấy thứ này không có tác dụng gì, nhưng thật ra còn rất chọn địa phương sinh trưởng. Chỉ có một ít đặc thù địa phương mới có. Mầu trả lời. Làm vừa mới trong lòng có điểm ý tưởng Ngưu Bức. dâng lên thích thú lại hàng đi xuống. Ngay sau đó hắn cũng có chút bình thường trở lại. Rốt cuộc này ngoạn ý không phải bình thường dã quả, khắp nơi đều có, nhưng là thải kế tiếp một câu, làm hắn rõ ràng nhận thức đến, cường đại người nguyên thủy dân bản xứ, bọn họ mạch não là như thế nào kinh người. Chỉ thấy thải nỗ lực tự hỏi, phỏng chừng rất là phí điểm sức lực, mới tính ra một cái tự nhận là chính xác số liệu. Lúc này mới nói đến, loại này thô to thảo căn xác thật không nhiều lắm. Nếu đem bộ lạc xuân quanh hơn 10 nội núi rừng toàn bộ tìm tới một lần, phỏng chừng như vậy sót, trên dưới 100 cái bộ dáng liền trang xong rồi. Nhìn thải nghiêm trang bộ dáng, đối với phía sau một thước rất cao đằng sọt khoa tay múa chân, Ngưu Bức đột nhiên cảm thấy đầu có điểm choáng váng. Hắn phỏng chừng là rất nhỏ não chấn động di chứng lại lần nữa phát tác. Sao bởi vì hồi tê dình thời điểm, toàn bộ ngắt lấy đại đội đều không ngoại lệ đều lưng đeo thượng trang tràn đầy trầm trọng đằng sọt, tốc độ tự nhiên không có khả năng giống tới khi giống nhau mau lẹ. Như vậy cũng làm cơ bản không có phụ trọng Ngưu Bức có thể nhẹ nhàng đuổi kịp các nàng tiến lên tốc độ. Trong lòng nhiều một cái tâm nhãn Ngưu Bức. Hồi tê dình khi bắt đầu chú ý khởi quan sát khởi quanh thân lùm cây lên. Dựa theo trung y phương thuốc thượng chú ý, quân thần tương phụ nguyên lý, mỗi một cái phương thuốc ít nói đều hiểu rõ loại, hoặc là càng nhiều dược liệu phối hợp lại, tài năng có dược hiệu. Cho nên nói cách khác, không phải quang tìm được lão sơn tham này vị chủ dược liền vạn sự đại cát. Mặt khác phối dược đồng dạng là ắt không thể thiếu đồ vật. Ở hắn có thể không hề cố kỵ ở căn cứ ngoại hoành hành phía trước. Này đó phối dược nơi phát ra, đồng dạng chỉ có thể ký thác ở cái này vị diện. Một đường đi tới, Ngưu Bức nỗ lực hồi ức trong đầu, đã từng xem qua dược liệu hình ảnh, ý đồ cùng trước mắt vật thật tập hợp lên. Cuối cùng kết quả, vẫn là tương đương lạc quan. Dọc theo đường đi, hắn phát hiện Liên Kiều, Quyết Minh Tử, Bạch Biển Đậu chờ 10 dư loại dược liệu. Mặt khác còn có mấy chục loại dược liệu. Hắn không thể cuối cùng xác nhận. Bất quá điểm này thực tốt giải quyết. Đến lúc đó mang lên một chút trở về. Chỉ cần làm Trần Lão cầm lấy tới coi trọng liếc mắt một cái, là có thể dễ dàng biện bạch ra tới. Đêm đó, Ngưu Bức ôm thử xem tâm lý. Tìm được rồi bộ lạc thủ lĩnh Khôi. Hướng này yêu cầu phái ra vài người hộ vệ hắn mấy ngày. Làm cho hắn ở quanh thân núi rừng ngắt lấy một chút thảo dược. Vì thế hắn có thể hướng Hắc Thạch bộ lạc cung cấp một ít thêm vào thù lao. Đương nhiên này phải đợi hắn lần sau lại đây đến lúc đó mới có thể tiền trả. Khôi không nói hai lời liền đáp ứng rồi Ngưu Bức. Phái ra hộ vệ bảo hộ yêu cầu. Đến nỗi thù lao gì đó, Khôi tỏ vẻ toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc đã thiếu Ngưu Bức huynh đệ quá nhiều. Chỉ cần có thể giúp đỡ Ngưu Bức huynh đệ vội, Hắc Thạch bộ lạc đem toàn lực ứng phó. Nói lời này thời điểm, Khôi biểu tình vô cùng trang trọng, còn có kiên quyết. Từ hôm nay lúc sau, Ngưu Bức ở liên tục 6 ngày thời gian, mỗi ngày ăn qua cơm sáng lúc sau, liền mang theo 2 gã từ thú liệp đội điều động ra tới đồ đằng chiến sĩ. Còn có 3 gã không có thức tỉnh bình thường chiến sĩ. Bắt đầu ở bộ lạc xuân quanh phạm vi hơn 10 núi rừng trung chuyển du. Mỗi ngày trở về thời điểm, 5 tên hộ vệ phía sau đằng sọt chung, tràn đầy đều là Hắc Thạch bộ lạc thành viên trong mắt. Không điểm chứng dùng cỏ dại, cùng với chua xót bất kham dã quả cùng hạt giống. Chờ tới rồi Ngưu Bức dừng tay thời điểm, hắn tiểu nhà tranh chung hơn phân nửa địa phương đều đã bị chất đầy các loại thảo dược. Đối với vị diện này dân bản xứ nhóm tới nói đây đều là chút rác rưởi. Nhưng là đối với Ngưu Bức tới nói, này căn bản là đôi thật lớn bảo tàng. Càng là tế thế đường quật khởi hy vọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.